Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1532, Nhất Đế, Nhất Tổ, Chiến Tà Thần, Phần Thượng. Sau khi Viêm Đế và Võ Tổ đã hạ bút, Thương Khung Bảng như thủy vân cũng bắt đầu dần dần tiêu tan đi, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã biến mất sạch sẽ. Chỉ có uy áp kinh khủng vẫn còn đang sót lại trong thiên địa, nhắc nhở cho mọi người hiểu rõ lúc trước ở chỗ này vừa mới phát sinh ra một chuyện kinh thiên động địa. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng tôn sùng dừng lại trên hai thân ảnh vĩ ngạn đang đứng trên hư không. Lúc này dao động đang tản ra từ trên người Viêm Đế và Võ Tổ đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mặc dù Viêm Đế và Võ Tổ chẳng qua cũng mới chỉ để lại được họ của mình, thế nhưng mà cũng coi như đã thành công một nửa. Nói về thực lực thì cũng đã không kém Bất Hủ Đại Đế năm đó. Đúng là trời còn chưa bỏ đại thiên thế giới ta. Thời thượng cổ, ở vào thời khắc nguy cấp thì đã có Bất Hủ Đại Đế động thân ra, mà ngày hôm nay lại xuất hiện nhân vật như Viêm Đế và Võ Tổ. Có hai người bọn họ, đại thiên thế giới ta cuối cùng cũng đã có cơ giả đủ để chống lại Thiên Tà Thần. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, đông đảo Thiên Chi Tôn sắc mặt đều vui mừng. Lúc trước khi Thiên Tà Thần vừa mới xuất thế đã khiến cho bọn họ rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Dù sao thì thực lực của anh ta như thế quả thật là quá mạnh mẽ, đủ để nghiền ép tất cả thanh phẩm hậu kỳ của đại thiên thế giới. Mà bây giờ Viêm Đế và Võ Tổ cũng đều đã có tên bên trên Thương Khung Bảng. Mặc dù chỉ là hoàn thành một nửa, nhưng mà cũng coi như bắt đầu lột xác, nắm giữ được thế giới lực thần bí kia. Đã có tồn tại giống như hai người bọn họ thì Thiên Tà Thần cũng không phải là không thể chống lại được nữa. Vốn dĩ đang chìm trong tuyệt vọng u ám, rốt cuộc vào lúc này cũng đã được nghênh đón ánh dạng đông. Mà trong khi đông đảo Thiên Chi Tôn ở bên trong Bắc Hoàng Khâu đang ngân hoan, thì ở bên ngoài hư không, Thiên Tà Thần, Thanh Thiên Ma Đế cùng với tất cả cường giả của ngoại vực tà tộc sắc mặt lại đều trở nên khó coi. Đặc biệt là Thiên Tà Thần, ánh mắt âm ế, âm trầm nhìn qua Viêm Đế và Võ Tổ. Hiển nhiên, việc này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Hắn ta như thế nào cũng không ngờ tới. Vốn dĩ còn cho rằng, cùng với việc Bất Hủ Đại Đế đã vẫn lạc, thì đại thiên thế giới đã không còn ai có thể ngăn cản được hắn. Vậy mà giờ đây lại mọc ra tới hai kẻ có thể để họ ở bên trên Thương Khung Bảng. Thật đáng chết! Thanh Thiên Ma Đế cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Cục diện trước mắt hiển nhiên đã vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn. Vốn dĩ còn cho rằng sau khi Thiên Tà Thần đã xuất thế thì đại thiên thế giới này sẽ phải toàn quân tan tác, giống như thể một bầy dê non để mặc cho ngoại vực tà tộc bọn hắn giết mổ mới phải. Thế nhưng hiện giờ Viêm Đế và Võ Tổ lại có thể để họ lên bên trên Thương Khung Bảng, cũng trực tiếp khiến cho chiến lược đỉnh cao của đại thiên thế giới trở nên cường hoành còn hơn cả thời viễn cổ. Dù sao khi xưa đại thiên thế giới cũng chỉ có một vị Bất Hủ Đại Đế là có thể để họ ở bên trên Thương Khung Bảng, thế nhưng ngày hôm nay thì lại có tới cả hai vị. Dưới đông đảo ánh mắt đang quan sát, Viêm Đế và Võ Tổ cũng ngẩng đầu lên xa xa nhìn về phía Thiên Tà Thần, thanh âm bình thản tự như thể sấm rền vang vọng trong thiên địa. Xem ra ý đồ xâm chiếm đại thiên thế giới của ngoại vực tà tộc các ngươi ngày hôm nay đã không cách nào hoàn thành được rồi. Hai mắt như hắc động của Thiên Tà Thần tàn ra một tia sáng nguy hiểm, âm trầm nói: hai người các ngươi chẳng qua cũng mới chỉ hoàn thành có một nửa mà thôi, có cái gì to tát mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ha, đã như vậy thì mời Thiên Tà Thần chỉ giáo. Viêm Đế và Võ Tổ cũng không nhiều lời nói nhảm, chỉ lãnh đạm cười một tiếng. Sau đó ánh mắt của hai người đột nhiên đã trở nên lạnh lùng. Thiên Tà Thần chính là lãnh tụ tinh thần của ngoại vực tà tộc, chỉ cần trấn áp được tên đó, như vậy thì kế hoạch xâm lược của ngoại vực tà tộc cũng sẽ không đánh mà tan. Hơn nữa lúc này Thiên Tà Thần cũng vừa mới phá vòng lao ra, chính là lúc thực lực đang bị suy yếu nhất, lúc này mà không trấn áp thì còn đợi tới khi nào? Viêm Đế và Võ Tổ cũng không phải loại người cổ hủ, cho nên căn bản cũng không cho Thiên Tà Thần có cơ hội để mà hồi phục lại. Hai người bước ra một bước, nhất thời tự như có vô biên vô tận linh lực hồi tụ tới. Viêm Đế nắm chặt tay, chỉ thấy một thanh trọng xích màu đen đã xuất hiện ở trong tay, đột nhiên phách chạm xuống. Ngay trong khoảnh khắc đó, hừng hực đế viêm mênh mông mãnh liệt đã phun trào ra, hóa thành một đạo xích mang cả vạn trượng bắn ra, xích mang xẹt qua phân chia thiên địa. Còn Võ Tổ cũng đã nắm chặt nắm ngón tay đánh ra một quyền, dường như có tiếng long ngâm rung trời đã vang lên, một đạo thanh long quyền quang cũng phóng lên cao. Thanh long gầm thét hiện lên bát sắc linh quang vô cùng cuồng bạo, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này Viêm Đế và Võ Tổ đồng thời xuất thủ, thanh thế không nghi ngờ còn kinh khủng hơn lúc trước. Uy năng tản ra, cho dù có mạnh như Thiên Tà Thần sắc mặt vào lúc này cũng lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Bản thân lại muốn xem thử hai kẻ ghi tên ở trên bảng như các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Thiên tà thần hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy ở giữa trán viên tà mục kia và lúc này điên cuồng lóe lên vô biên ma khí tràn vào bên trong đó, chớp mắt sau đó chợt xì ra thôn giới tà thú. Ma quang từ bên trong cái tà mục kia đã bắn ra, thoáng chốc bành trướng. Tiếp sau đó, một tiếng gầm gừ sắc bén đã vang lên, biến thành một con hắc ám cự thú vô cùng to lớn, quanh thân phát tán ra ánh sáng tà ác, trong mắt càng là tràn đầy hung ác và chém giết, tự như muốn hủy diệt vạn vật, cắn nuốt tất cả. Ngay khi hắc ám cự thú vừa xuất hiện, thì đạo sức mang có thể phân chia thiên địa kia đã dẫn đầu bao chém tới. Hắc ám cự thú gầm thét lên, cự chảo cũng hung hăng vô xuống sức mang. Sức mạnh bên trong một cái vỗ này đủ để mà sát dễ dàng bất kỳ thành phẩm hậu kỳ nào, thậm chí đến cả bột cũng chẳng còn xoa lại. Thế mà khi sức mạng vừa xẹt qua thì thân thể hắc ám cư thú dường như đã bị cứng ngắc lại trong chớp mắt. Một khắc sau đó, một tiếng gầm thê lương đã vang lên, hắc ám cư trảo của nó đã trực tiếp bị cắt lìa ra. Đúng lúc này, thanh long quyền quang cũng lướt tới, miệng rồng mở lớn phun ra bát sắc long tức, không chút lưu tình đánh lên thân thể cao lớn của hắc ám cư thú. Hắc ám cự thú điên cuồng gầm thét lên, thân thể bay ngược ra, bên trên thân thể ánh sáng tà ác đã nhạt đi rất nhiều, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Giao phong chỉ trong chớp mắt, thiên tà thần đã trực tiếp rơi xuống tới hạ phong. Hiển nhiên đối mặt với hai vị tồn tại đã có thể ghi danh ở bên trên thương khung bảng thì hắn ta hiện giờ cũng có một chút không địch lại. Bên trong Bắc Hoàng Khâu liền bộc phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc, đông đảo thiên chi tôn đều phấn chấn vô cùng. Mà trái lại, ở bên phía ngoài vực tà tộc thì đã hoàn toàn yên tĩnh. Thanh thiên ma đế cùng với tất cả các thiên ma đế sắc mặt đều âm trầm. Tốt, thực sự dám khi dễ bản thân ở trạng thái suy yếu sao? Thiên tà thần ánh mắt rét lạnh nhìn qua hắc ám cự thú đã liên tiếp bay lùi, trong mắt cũng đã hiện ra vẻ hung tàn. Rồi chợt hắn ta quay đầu, tay áo vừa vung lên thì chỉ thấy cuồng cuộn ma khí đã trực tiếp quét về phía một số ma ảnh ở phía sau, trực tiếp đem chúng nó nghiền nát. Còn tinh huyết thì bị cuồng cuộn ma khí cắn nuốt, chỉ trong khoảnh khắc đã bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Đột nhiên xuất hiện một màn này đã khiến cho cường giả chư tộc của ngoại vực tà tộc đều kinh hãi thất sắc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Nhưng bất luận có né tránh như thế nào thì khi ma khí cuốn tới, bọn họ cũng chỉ có thể hóa thành cuồn cuộn tinh huyết mà thôi. Hiển nhiên để có thể nhanh chóng khôi phục lại tự lực, thiên tà thần đã bắt đầu không chừa thủ đoạn nào. Thanh thiên ma đế cùng với các thiên ma đế còn lại trông thấy như vậy, ánh mắt cũng ngưng lại, nhưng mà không ngăn cản, sắc mặt vẫn lanh khóc, bởi vì bọn chúng cũng hiểu rất rõ, chỉ khi nào thiên tà thần khôi phục lại tự lực thì mới có thể đối phó với viêm đế và võ tổ của đại thiên thế giới này. Các tiểu tộc còn lại nghe lệnh, mỗi tộc dâng ra một vị ma đế làm huyết thực. Thanh âm lãnh lệ của thanh thiên ma đế truyền ra khiến cho tất cả ngoại vực tà tộc ở phía sau đều biến sắc. Đối với những tiểu tộc này mà nói, bị tổn thất một vị ma đế hiển nhiên sẽ là thương gần đồng cốt. Chỉ có điều đối mặt với cái nhìn chăm chú lãnh khốc của tất cả các tộc trưởng đại tộc, bọn hắn cũng chẳng có tư cách để phản đối. Vì thế sau khi rối loạn một lúc thì liền có từng đạo ma ảnh bất đắc dĩ bay lên. Thiên tà thần thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, vung lên tay áo, kinh khủng ma khí gào thét lao tới bao phủ lấy mấy tên ma đế này, trực tiếp nghiền áp bọn chúng trở thành cuồn cuộn tinh huyết. Yên tâm đi, đợi tới khi xâm chiếm xong đại thiên thế giới này, đóng góp của các ngươi bản thân sẽ bồi thường. Thanh âm băng hàn của thiên tà thần vang dội truyền ra, rồi chợt hắn ta mạnh mẽ hút một cái, chỉ thấy cuồn cuộn tinh huyết tràn ngập trong thiên địa đã bị hắn ta nuốt vào trong cơ thể. Mà sau khi đã nuốt chửng tinh huyết hùng hồn tới như thế, tà quang ở bên trong viên tà mục của thiên tà thần đột nhiên đã trở nên đại thịnh, từng vầng ma khí hào quang không ngừng hiện lên ở sau gáy, ma khí quanh thân cũng tăng lên với một tốc độ kinh người. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, cỗ ma uy do ma khí tà thành kia đã làm cho toàn bộ Bắc Hoàng Khâu đều phải trở nên run rẩy kịch liệt. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, sắc mặt hân hoan của tất cả thiên chi tôn đều đã thu lại, thậm chí ngay cả viêm đế và võ tổ ánh mắt cũng đều đã ngưng lại, sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ma khí đang cuồn cuộn tràn ngập kia lại mơ hồ có xu thế kháng cự lại được với uy áp linh lực mênh mông của hai người bọn họ. Mà cùng với việc ma khí trong cơ thể thiên tà thần càng ngày càng kinh người thì đám người mục trần kinh hãi khi trông thấy trên trán hắn ta hai viên tà mục khác còn đang nhắm chặt cũng vào lúc này đã chậm rãi run rẩy, sau đó từng chút một mở ra. Trong thoáng chốc, khi cả năm viên tà mục đồng thời mở ra thì vô biên ma khí cổ đáng đã khiến cho thiên tà thần lúc này nhìn qua giống như thể diệt thế chi ma, làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Năm viên tà mục đều mở ra. Bất Tử Chi Chủ run rẩy nhìn qua cảnh này, khàn giọng nói: Thời thượng cổ, khi đại chiến với Bất Hủ Đại Đế, thiên tà thần này cũng chỉ mở ra 4 tà mục mà thôi. Trong lòng mọi người đều rùng mình. Như vậy nói cách khác, thiên tà thần hiện giờ còn mạnh hơn so với thời thượng cổ hay sao? Dưới đông đảo ánh mắt kinh hãi, hai tay thiên tà thần chậm rãi mở ra. Hắn ta cảm giác sức mạnh hủy diệt mênh mông ở bên trong cơ thể của chính mình, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hài lòng. Hơi cúi đầu xuống, 5 viên tà mục đã hiện lên vô biên tà quang, xa xa khóa chặt lấy hai người Viêm Đế và Võ Tổ. Cùng lúc đó, thanh âm bạo lệ tràn đầy hủy diệt của hắn ta cũng vang vọng ở bên trong thiên địa. Có thể ép bản thân phải mở ra 5 con mắt, các ngươi chết cũng đã không tiếc rồi. Hết chương 1532. Chương 1533, Nhất Đế Nhất Tổ Chiến Tà Thần, phần cuối. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Viêm Đế và Võ Tổ ánh mắt tỏ ra ngưng trọng, nhìn qua thân ảnh thiên tà thần đang ở nơi xa. Cái trạng thái này của hắn ta không thể nghi ngờ là mạnh tới đáng sợ, thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng đã cảm nhận được một ít áp lực. Mà này thật là sâu không lường được. Viêm Đế cảm thán một tiếng nói ra: Bất kể hắn ta có mạnh hơn đi nữa, hôm nay cũng phải khiến cho hắn hoàn toàn vẫn lạc. Võ Tổ giọng nói trầm thấp, trong hai mắt hiện lên ý lạnh lẽo. Đối với cái đám ngoài vực tà tộc này, hắn ta thống hận tới cực điểm. Chính là hợp ý ta. Viêm Đế cũng cười một tiếng, bên trong đôi mắt thâm thúy đã có hỏa viêm bay lên. Thanh âm vừa dứt, thân thể cả hai người đều rung lên. Trước mắt sau đó, vô biên vô tận linh lực liền hội tụ tới, biến thành một đại dương linh lực ở sau lưng bọn họ. Sóng biển cuồn trào phát ra tiếng nước chảy thanh thúy. Những thứ linh lực này cũng không phải là hư ảo, mà chính bởi vì có mức đậm đặc cho nên mới ngưng tụ trở thành linh lực đại dương. Như vậy có thể thấy được, Viêm Đế và Võ Tổ lúc này đã có thể khống chế được thiên địa linh lực, do cuộc đã đạt tới một trình độ kinh khủng tới bước nào. Viêm Đế vung lên tay áo, chỉ thấy ở bên trong đại dương linh lực chưa có vô số đốm sáng đã bay ra, nhanh chóng ngưng tụ áp xúc lại, cuối cùng biến thành đầy trời hỏa liên cháy hừng hực. Mỗi một đóa hỏa liên đều có hàm chứa dao động hủy diệt. Còn đại dương linh lực ở sau lưng Võ Tổ thì lại diễn biến ra lôi đình, hàn băng, hắc ám, vân vân. Sau đó trời vô thiên cái địa bắn ra, thỉnh thoảng dung hợp lại, thỉnh thoảng lại phân tách, huyền diệu vô cùng, khiến cho người ta khó có thể phòng ngự. Viêm Đế và Võ Tổ ra tay không chút lưu tình. Thế công như vậy, cho dù có là Thánh Thiên Ma Đế cùng với tất cả thiên ma đế khác cũng đều biến sắc, không tự chủ được mà phải lùi lại. Chỉ có thiên tà thần một mình đứng bên trong hư không, mặt mày không biểu tình. 5 viên tà mục lóe lên ánh sáng yêu dị, ở sau lưng vô biên vô tận ma khí cuộn trào lên, tản ra vẻ đáng sợ vô cùng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn qua thế công vô thiên cái địa đang đánh tới, thanh âm đạm mạc cũng vang lên: Tà bốc. Ngay lập tức ở phía sau lưng hắn ta, vô biên ma khí chợt bốc lên, cuối cùng từ bên trên vô tận thương khung chảy xuống ngăn cản ở phía trước. Cái thác nước màu đen đang chảy xuống này mang theo một sức mạnh kinh khủng, khiến cho không gian ở phía trước hoàn toàn bị sụp đổ. Hỏa liên đầy trời gào thét lao tới, toàn bộ đâm vào bên trong thác nước. Ngay sau đó, sóng trùng kích cuồng bạo mà nóng bỏng đã quét ngược ra, trực tiếp nổ cho cái thác nước hắc ám đó đứt thành từng đoạn. Còn không đợi cho nó khôi phục lại thì các loại linh lực lôi đình, hàn băng, hỏa diễm, hắc ám, vân vân cũng đã ầm ầm đánh tới. Sau khi xông vào trong thác nước thì những linh lực này lập tức mãnh liệt va chạm với nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, linh lực cuồng bạo đã quét ra, trực tiếp cứng rắn phá hủy đi toàn bộ thác nước. Hai bên dần dần chôn vùi lẫn nhau, chỉ còn để lại một mảnh hư không đã bị sụp đổ. Ba ánh mắt lạnh lùng chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Viêm Đế nắm chặt hắc sắc trong xích ở trong tay, chớp mắt sau đó thân ảnh của hắn ta trực tiếp biến thành một đạo hỏa quang, nhanh chóng bắn thẳng về phía thiên tà thần. Dị hỏa hằng cổ xích. Tiếng quát khẽ vừa vang lên thì chỉ thấy ngọn lửa hừng hực đã ngưng kết ở phía trước mặt Viêm Đế, cuối cùng biến thành một thanh hỏa xích to lớn, bên trên có thiêu đốt kinh khủng hỏa viêm. Sau đó huyền trọng xích ở trong tay Viêm Đế cũng cắm vào bên trong hỏa xích đó, tựa như thể vỏ đao che kiếm. Nhất thời cả hai cái đã tương hợp với nhau, trong lúc huy vũ thì đã bạo phát ra dao động kinh khủng. Lôi Đế quyền trưởng. Trong tay Võ Tổ Lôi quang đang quấn quanh, một thanh lôi đỉnh quyền trượng cũng hiện lên. Bàn tay hắn ta cầm lấy quyền trượng, lôi quang lóe lên ở dưới chân, thân hình xuyên thủng hư không xuất hiện ở phía trước Thiên Tà Thần. Chém! Viêm xích chém xuống, dường như ngay cả thiên địa cũng đã bị cắt ra, nhiệt độ hừng hực tràn ngập cả thế gian. Lôi đế quyền trượng cũng huy vũ, bên trên có lôi long quấn quanh, cuồng bạo vô cùng. Mỗi một đạo tàn ảnh đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Viêm đế và võ tổ đồng thời xuất thủ, thay thế có thể nói là kinh thiên động địa. Mà đối mặt với Viêm đế và võ tổ liên thủ lại, cho dù là Thiên Tà Thần thì cũng không dám coi thường. Sắc mặt âm trầm, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, vô tận ma quang liền hội tụ tới, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh hắc thương dữ tợn. Bên trên ma thương dường như có hiện lên vô số khuôn mặt, phát ra từng tiếng thét sắc bén. Chỉ nguyên sóng âm thì cũng đủ làm cho linh lực ở bên trong cơ thể người ta mất đi khống chế, nổ tung. Thiên Tà Thần cầm ma thương ở trong tay, mãnh liệt vọt ra, ma khí dập dờn. Chớp mắt sau đó, mũi thương đã du lên, hai đạo thương ảnh giống như thể ma long gào thét lao ra, cương rắn va chạm với Sư Viêm và Lôi Trượng. Tiếng kim loại va chạm đã vang lên, cùng với đó là sóng trùng kích giống như thể gió lốc. Chỉ thấy ở bên trong hư không, nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy được, thì không gian đã không ngừng bị sụp đổ, thậm chí ngay cả mảnh vỡ không gian cũng không thể nào chịu được nổi sự trùng kích đó, liên tiếp nổ tung. Mục Trần cùng với đông đảo các thiên chi tôn trông thấy đồng tinh giao thủ lớn như vậy thì đều không kịp được biến sắc. Kịch chiến ở cấp độ như thế này, cho dù chỉ là dư âm trùng kích thì sợ rằng thái phòng cường giả cũng sẽ không thể nào chịu nổi. Trong hư không ở bên ngoài Bắc Hoang Khâu, ba đạo thân ảnh mà mắt thường không thể nào quan sát được đã lần lượt luân chuyển nhanh như chớp. Sinh Viêm, Lô Trượng, Ma Thương mỗi lần đụng vào nhau đều sẽ dâng lên dao động hủy diệt. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ mà ba nhân ảnh ở bên trong hư không đã giao thủ với nhau hơn ngàn hiệp. Ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn ra bên ngoài hư không, cho dù trong mắt đã có linh quang ngưng tụ, thế nhưng mà vẫn chỉ có thể mơ hồ trông thấy ba đạo thân ảnh, chứ không cách nào trông thấy rõ tốc độ của bọn họ. Loại cấp độ này thật sự quá mạnh mẽ. Mục Trần nắm chặt tay, ánh mắt nóng bỏng, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào. Đây mới thật sự là cường giả cái thế, quét ngang thế giới. Thành Thiên Ma Đế cùng đông đảo Thiên Ma Đế cũng đang nhìn chằm chằm vào chiến trường. Một lát sau, sắc mặt của anh ta có một chút âm trầm nói ra. Viêm đế và võ tổ này cũng thật là không đơn giản. Ở trong sự quan sát của anh ta, Viêm đế và võ tổ đã liên thủ, hiển nhiên là cực kỳ lợi hại. Cho dù đối mặt với thế công của Thiên Tà Thần thì cũng không hề lùi bước một chút nào, tới tới lui lui vô cùng giằng co. Chúng ta có cần xuất thủ không? Ám Thiên Ma Đế thần sắc âm u nói ra. Thành Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn đám người đang nghiêm nghị chờ đợi ở bên trong Bắc Hoang Khâu, thở dài lắc đầu một cái rồi nói. Bây giờ cho dù chúng ta có giải quyết được mấy kẻ kia, nhưng chỉ cần Viêm Đế và Võ Tổ còn tồn tại, như vậy cũng không thể nào dao động được đại thiên thế giới. Trước mắt cũng chỉ có thể hy vọng Thiên Tà Thần có thể chém chết được Viêm Đế và Võ Tổ này. Bên trên hư không, Ma Thương gầm thét hóa thành vạn trượng ma quang, trực tiếp hung hăng va chạm với Viêm Xích và Lôi Trượng. Dư âm bộc phát ra làm cho cả ba đạo thân ảnh giao thoa đều bị phản chấn bay ngược ra. Ba người nhanh chóng ổn định lại thân hình, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hai người các ngươi đã không yếu hơn Bất Hủ Đại Đế năm đó. Đại thiên thế giới khí vận thật đúng là không cản. Ma Thương ở trong tay Thiên Tà Thần hơi rung động, thanh âm âm trầm nói. Võ Tổ sắc mặt lạnh lùng, hắn ta không định nói nhảm với Thiên Tà Thần, chẳng qua chỉ nhìn về phía Viêm Đế nói ra. Kẻ này quá mạnh, không thể lưu thủ được. Viêm Đế thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt khép hờ. Vài hơi thở sau đó đột nhiên lại mở ra, sâu bên trong con mắt đế viêm hừng hực đã bốc cháy lên, cấp tốc mãnh liệt bao phủ lấy thân thể của Viêm Đế. Cuối cùng chỉ thấy đại dương linh lực mênh mông ở sau lưng Viêm Đế cũng đã bắt đầu bốc cháy. Từ sâu bên trong đại dương linh lực đó, nước biển sôi trào. Sau đó tất cả mọi người đều trông thấy một đóa hỏa liên cả vạn trượng đã chậm rãi bay lên. Đóa hỏa liên này sắc thái rất hoa mỹ, bên trên có rất nhiều màu sắc, mỗi một loại màu sắc đều tượng trưng cho một loại dị hỏa uy năng kinh khủng. Một cỗ dao động không cách nào hình dung được đang phát ra từ bên trong hỏa liên cả vạn trượng, khiến cho vô số cường giả đều biến sắc. Cùng lúc đó, Võ Tổ cũng xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn ta khép lại, sau đó lại chậm rãi kéo ra. Nhất thời linh quang mênh mông liền dâng lên, tám đoàn ánh sáng có màu sắc bất đồng đã hiện lên trôi lơ lửng ở quanh người hắn ta. Bên trong đó dường như có thể trông thấy được tám mảnh phù văn cổ xưa. Đây là chuẩn bị liều mạng đấy sao? Có điều các người nghĩ rằng bản thân sợ các người hả? Thiên Tà Thần nhìn hành động của hai người, chợt vẻ mặt cũng trở nên rét lạnh, hai tay chậm rãi kết ấn, Mênh mông ma khí bắt đầu sôi sục lên. Đối mặt với Viêm Đế và Võ Tổ đang ở vào trạng thái như thế này, cho dù hắn ta đã mở ra 5 con mắt thì cũng không dám khinh thường một chút nào. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, tất cả mọi người đã trông thấy hỏa liên to lớn chậm rãi bay lên không trung, quanh quẩn trên vùng trời ở trên đầu Viêm Đế. Còn ở quanh thân Võ Tổ, tám mảnh phù văn cổ xưa đang xoay nhanh, dẫn động thế giới lực hàng lâm đến. Mà ở bên phía Thiên Tà Thần, vô biên ma khí đã hội tụ tới, sinh sạch giống như thể ma đầm, dâng lên khí tức cực kỳ tà ác. Giờ khắc này, bất luận là Mục Trần cùng với cường giả đại thiên thế giới hay là những tên thiên ma đế của ngoại vực tà tộc, sắc mặt đều chấn động, rồi chợt bắt đầu lui về phía sau, cách xa cái nơi mà ba người đang giằng co. Bởi vì ai cũng có thể nhận ra được, và lúc này hai bên đã đồng sát tâm đồng nặc, bắt đầu thi triển ra sát chiêu, quyết phải mà sát đối phương. Bên trong hư không, giằng co kéo dài trong vài hơi thở, sau một khắc, ba tiếng khoa khẽ đột nhiên vang dội lên, chấn động cả thiên địa. Phật nộ Đế Viêm Liên. Viêm Đế quá to, trên không trung vạn trường hỏa liên liền bắn ra, hỏa liên chậm rãi nở rộ, tản mắt ra dao động hủy diệt. Bát phù tịch diệt. Võ Tổ xa xa điểm ngón tay, tám mảnh phù văn cổ xưa đã dung hợp cùng một chỗ, đồng thời dẫn động thế giới lực hóa thành một vầng sáng tịch diệt bao phủ xuống Thiên Tà Thần. Ngũ Mục Thí Thần Đô. Thiên Tà Thần mặt mày không biểu cảm, hai tay kết ấn nhanh như chớp, huyền hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Bên trên không trung, bên trong một đám ma khí cuồn cuộn giống như thể ma đầm kia, một quyển ma đồ đen kịt đã bắn ra, sau đó từ từ mở ra, ma khí bốc lên ngùn ngụt. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn qua ba đạo thế công hủy thiên diệt địa đang xẹt qua hư không, thân thể đều đã hơi run rẩy, bởi vì lần quyết đấu này không chừng chính là sẽ quyết định kết cục của cả đại thiên thế giới. Hết chương 1533. Chương 1534, Thế giới áp chế. Bên trong hư không, một cuốn hắc ám ma đồ chậm rãi mở ra, che khuất cả bầu trời. Bên trên đó, ma khí bốc lên ngùn ngụt, tựa như thể vạn ma đang gầm thét, phát ra tiếng ma khiếu đinh tai nhức óc. Mà cùng với việc ma đồ đã hoàn toàn mở ra, thì chỉ thấy bên trong đó, mơ hồ có thể trông thấy được năm viên tà mục to lớn chậm rãi mở ra, bên trong tràn đầy hung ác cùng với hủy diệt. Nhìn qua năm viên tà mục ở bên trong ma đồ, tất cả các tiên tri tôn ở bên trong Bắc Hoàng Khâu đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, linh lực trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu tự phản phệ, sợ hãi tới mức bọn họ phải vội vàng rời đi ánh mắt, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào. Trong khi ma đồ đã mở ra, thì Đế Viêm Hỏa Liên vô cùng to lớn cũng đã gào thét lao tới, cánh hoa từ từ mở rộng ra, ở dưới vẻ đẹp hoa mỹ là tràn đầy uy năng hủy thiên diệt địa. Hỏa Liên xoay tròn để lại trong hư không một vệt đuôi lửa hoa mỹ, đối mặt với cái ma đồ đang che khuất cả bầu trời, nó lại không hề đình trệ một chút nào, hóa thành một vòng ánh sáng lửa trực tiếp đâm vào. Trong khoảnh khắc khi hai bên va chạm, thì hỏa liên đã nở rộ ra tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Ngay sau đó, vô biên vô tận hỏa viêm giống như thể ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, hỏa viêm hoa mỹ tràn ngập cả hư không. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên. Dưới âm thanh đó, cả tòa Bắc Hoàng Khâu âm ầm chấn động, không khí nóng cháy gào thét quét qua. Cho dù đã ở cách cực kỳ xa xôi, thế nhưng mà cũng khiến cho vô số cường giả hai bên đều cảm thấy thân thể sắp sửa bị đốt hủy. Từng đạo linh quang và ma khí đã bay lên từ trên thân thể cường giả của hai bên, dốc sức chống đỡ lại nhiệt độ hủy diệt đó. Hỏa liên nở rộ ra, nhiệt độ hủy diệt không chút kiêng kỵ bắt đầu ăn mòn ma đồ. Mà lúc này ma đồ cũng bắt đầu triển khai phản kích, chỉ thấy năm con tà mục ở trên đó chợt bộc phát ra vô số đạo ma văn âm u, có minh khắc sức mạnh cực kỳ tà ác. Cho dù là thành phẩm cường giả, chỉ cần hơi dính vào một chút thì cũng sẽ bị chúng nó ô nhiễm linh lực trong cơ thể, làm cho thân thể bị sụp đổ, ác độc và bá đạo tới cực điểm. Vô số đạo ma văn hội tụ lại, tự như thể ma lưu va chạm với ngọn lửa huyết lệ kia, hai bên nhất thời điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Dưới loại ăn mòn này, cả mảnh không gian cũng đã trở nên lôi chỗ như tổ ong. Trong khi hai cỗ lực lượng đang điên cuồng giằng co, thì đúng vào lúc này, cỗ lực lượng cường đại thứ ba cũng đã gia nhập vào. Chỉ thấy tám miếng phù văn cổ xưa hóa thành ánh sáng tịch diệt đã bắn tới, hung hăng đánh lên trên ma đồ. Bên trong hư không tự như có pháo hoa nở rộ ra, ba cỗ sức mạnh cường đại đối đầu với nhau tạo thành ánh sáng, khiến cho tất cả thánh phòng cùng với thiên ma đế đều không dám nhìn thẳng vào, chỉ có thể hơi ké nhìn. Tiếng nổ lớn liên miên không ngừng vang dội trong hư không, mỗi một đạo dư âm rất nhỏ khuếch tán ra cũng sẽ khiến cho cường giả hàng đầu của cả hai bên đều phải tê dại cả da đầu. Cái loại sức mạnh đó thật sự có thể định đoạt số mệnh của một thế giới. Dư âm hủy diệt kéo dài tới mười mấy phút, sau đó mới dần dần nhạt đi. Trước tiên, hầu như cường giả của hai bên đều đưa mắt nhìn vào nơi giao phong ở bên trong hư không. Bởi vì kết quả của trận giao phong này cũng sẽ cho biết lực lượng đỉnh tiêm của đại thiên thế giới hiện giờ cùng với ngoại vực tà tộc kia rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Phe nào mạnh hơn thì không thể nghi ngờ sẽ có thể chiếm được ưu thế. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương chăm chú, gió lốc năng lượng ở bên trong hư không đã bắt đầu tiêu tan đi. Tất cả cũng đều trở nên rõ ràng. Chỉ thấy ở nơi đó, hỏa liên to lớn cùng với tiên diệt quang lưu chẳng biết đã bị tiêu tan đi từ lúc nào. Chỉ còn một quyển ma đồ rách nát đang lẳng lặng đứng giữa hư không. Năm viên tà mục lóe lên ánh sáng quỷ dị. Viêm đế cùng võ tổ liên thủ lại mà cũng không thể đánh nát được cái cuốn ma đồ kia. Trông thấy cảnh này, sắc mặt của đông đảo thiên chi tôn đều đại biến, trở nên tái nhợt đi rất nhiều. Mà bên phía ngoài vực tà tộc, không ít thiên ma đế đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng mà chỉ có thánh thiên ma đế cùng với ám thiên ma đế thì khẽ nhíu mày lại. Không đúng lắm. Mục Trần cũng ngưng mắt nhìn vào hư không, tự lẩm bẩm. Mà viêm đế và võ tổ đang đứng trong không trung, sắc mặt vẫn không hề gợn sóng, con người hơi có vẻ lạnh lùng, xa xa nhìn chằm chằm vào cái ma đồ. Sau đó viêm đế đã chợt buông tay ra một cái, một luồng hỏa viên thật nhỏ đã bắn ra rơi xuống cái ma đồ tàn phá, tựa như thể lửa đã rơi vào rơm khô. Lúc này ma đồ trực tiếp bốc cháy lên, mà dưới sự thiêu đốt, năm viên tà mục kia cũng phát ra thanh âm bén nhọn, cuối cùng uỳnh một tiếng nổ tung ra. Ngay tại khoảnh khắc đó, ở bên trong hư không, thân thể thiên tà thần cũng chợt run lên, sắc mặt của anh ta âm trầm vô cùng. Bên trong năm viên tà mục của anh ta đã có một vệt máu đen chảy xuống, khiến cho hắn trông giống như thể ác ma. Phía sau, vẻ mặt vui mừng của đông đảo thiên ma đế đột nhiên đã cứng lại, hóa thành vẻ hoảng sợ khi trông thấy cảnh này. Hiển nhiên ra phòng lúc trước, viêm đế và võ tổ đã chiếm được một chút ưu thế, hơn nữa còn nhân cơ hội làm tổn thương tới bản thể của thiên tà thần, khiến cho năm viên tà mộc của anh ta cũng đã gặp phải một chút tổn thương. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, những thiên chi tôn vẻ mặt đều tái nhợt ban nãy, bây giờ cũng kinh ngạc nhìn qua cảnh này. Ngay sau đó chính là tiếng hoan hô kích động đã vang lên không ngừng. Thật là trời cũng giúp đại thiên thế giới ta, ở vào thời khắc nguy nan này vẫn còn có viêm đế và võ tổ ngăn cơn sóng dữ. Bất tử chi chủ kích động không thôi, run rẩy nói. Vốn cho rằng thiên tà thần xuất thế sẽ chính là ngày diệt tuyệt của đại thiên thế giới bọn họ. Thế nhưng mà không ngờ được, trong lúc âm thầm, viêm đế và võ tổ cũng đã đạt tới mức có thể sánh ngang với bất hủ đại đế rồi. Đám người tần thiên cũng nặng nề gật đầu, thở dài nói. Đúng là trời cao phù hộ, thiên tà thần hiện giờ còn mạnh hơn thời kỳ thượng cổ nữa. Nếu hai vị viêm đế và võ tổ thiêu đi bất kỳ một ai, sợ rằng cũng không thể nào chống lại hắn ta được. Trong hư không, thiên tà thần vẻ mặt âm trầm, hắn ta đưa bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đen chảy xuống ở bên trong tà mộc. Sau đó ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn về phía viêm đế và võ tổ nói ra. Nếu nói về tự lực của từng người, bất kỳ kẻ nào trong số hai người các ngươi cũng đều xuất sắc hơn bất hủ đại đế thời thượng cổ. Ta cũng thật sự không ngờ tới đại thiên thế giới này lại có thể sinh ra nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm tới như vậy. Viêm đế cười nhạt một tiếng rồi nói. Các hạ cũng rất mạnh, có điều vì vô số sinh linh đại thiên thế giới này, hai người chúng ta cũng chỉ có thể cây đông, thẳng không anh hùng gì cả. Thiên tà thần làm như cười, chẳng qua nụ cười là có chút quỷ dị, ngữ khí của anh ta cũng không vì thất thủ lúc trước mà có một tí dao động nào. Xem ra các ngươi cho rằng đã tăng chắc rồi sao? Võ tổ thanh âm trầm thấp nói. Ít nhất thì giã tâm xâm chiếm đại thiên thế giới của ngoại vực tà tộc các ngươi tạm thời không cách nào thực hiện được. Mặc dù lúc này hai người chúng ta cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phòng một tí, có điều chỉ cần đợi thêm 100 năm nữa, hai người chúng ta liền có thể ghi tên hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng. Đến lúc đó chỉ cần một người là đã có thể mạt sát người. Nói đến từ cuối cùng, thanh âm của võ tổ đã có ý túc sát. Thiên tà thần hai mắt hiếp lại cũng không phủ nhận, ngược lại nói ra. Nếu quả thật là đi tới bước đó thì ta đúng là khó có thể ngăn trở được. Chẳng qua là... Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai người, lạnh lùng cười nói. Các ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi có thời gian đó hay sao? Viêm đế ánh mắt ngưng lại, thần sắc dần trở nên lạnh lùng, nói ra. Vậy ngươi có thể làm như thế nào? Khóe miệng thiên tà thần nhấc lên một đường cong quỷ dị. Hắn ta trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái hay sao? Ở thời thượng cổ, thực lực của ta rõ ràng cao hơn bất hủ đại đế một bậc. Tại sao lại để cho tên đó có cơ hội khó hiểu đem ta phong ấn lại? Thật ra cũng rất đơn giản mà thôi. Bởi vì bị phong ấn là do ta tự nguyện. Lời vừa nói ra, tần thiên cùng với đông đảo thiên chi tôn đều hoảng sợ thất sắc, Thậm chí ngay cả Viêm Đế và Võ Tổ, con người cũng hơi có rút lại. Năm đó, Bất Hủ Đại Đế liều mạng mới có thể phong ấn Thiên Tà Thần, lại là do hắn ta tự nguyện hay sao? Thật vô căn cứ. Viêm Đế lạnh lùng nói, chàng phong ấn này chỉ thiếu một chút nữa là đã có thể hoàn toàn mà sát ngươi. Có lý do gì để cho ngươi có thể bỏ ra cái giá lớn như vậy? Thiên Tà Thần một lần nữa trầm mặc, một lúc lâu mới khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua mảnh thiên địa, thản nhiên nói, các người có biết thế giới áp chế là như thế nào hay không? Viêm Đế và Võ Tổ đều cau mày. Nói về thế giới áp chế, chính là một khi có một tồn tại xa lạ mạnh mẽ tiến vào bên trong một cái thế giới, thì thế giới đó sẽ sinh ra một loại bài xích cùng với áp chế đối với hắn ta. Giống như khi cường giả ngoài vực Tà Tộc ta đi vào đại thiên thế giới này, thì thực lực cũng khó có thể phát huy như thường được. Người có thực lực càng cao thì lại bị áp chế càng mạnh hơn. Mà ta để mặc cho Bất Hủ Đại Đế phong ấn trấn áp 49.000 năm. Trong khoảng thời gian này, phong ấn lực của tên đó đã xâm nhiễm lên khí thức của ta. Cho nên chỉ cần ta có thể phá phong lao ra, như vậy ta sẽ có thể đập tan ngăn cách, làm cho sự áp chế của đại thiên thế giới này đối với ta cũng sẽ bị tiêu trừ đi. Đến lúc đó thì ta mới có thể chân chính chiếm cứ một phương thế giới này, mà sẽ không khiến cho ý chí của thế giới này bài xích và kháng cự, đem đại thiên thế giới này hóa thành đại bản doanh của ngoại vực Tà Tộc ta. Thiên Tà Thần hướng về phía Viêm Đế và Võ Tổ khẽ mỉm cười nói tiếp. Các ngươi cho rằng năm con mắt đã chính là sức mạnh cực hạn của ta rồi đấy sao? Không thể không nói, các ngươi cũng quá là ngây thơ rồi. Thanh âm của Thiên Tà Thần mang theo vẻ vô tận âm lãnh và quỷ bí vang lên ở bên trong hư không, khiến cho vô số thiên chi tôn toàn thân đều băng hàn. Sự vui mừng do Viêm Đế và Võ Tổ đã chiếm được một chút ưu thế, bây giờ đã tan biến chỉ trong nháy mắt. Ở thời gian cách đây rất lâu, người khác đều xưng ta là Cửu Mộc Tà Thần. Hết chương 1534. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.